Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phải huấn luyện lại đội bóng rổ. Thật khó có thể tưởng tượng, mới chỉ 20 tuổi thôi, kỹ thuật lại có thể cao tay như vậy. Nếu hắn toàn lực ứng phó mà nói, lấy thực lực của hắn tuyệt đối có thể vào đội NBA của Mỹ. Chỉ là không có trở ngại thôi. Tư Hiên giật miễn cưỡng đáp. Hắn luôn không thích bị ra nhiều mồ hôi. Vì vậy, đối với vận động, trước nay hắn đều chỉ ra 3 phần lực. Bỗng dưng, ánh mắt hắn bị một bóng dáng hấp dẫn lấy. Em gái béo cuối cùng cũng đến đây. A Giật, đây là người cậu muốn. Lăng Tử Nhai kéo Hứa Thiên Ái đến trước mặt Hiên Giật. Thật chướng mắt. Hiên Giật nhìn chằm chằm đôi tay Lăng Tử Nhai đang giữ chặt Hứa Thiên Ái. Qua đây. Hắn chậm rãi mở miệng. Hứa Thiên Ái nhẹ giọng lên tiếng, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nhìn đại gia hắn có lẽ lúc này tâm tình không tốt. Cô vẫn lại là thành thật một chút đi. Bước đến bên cạnh Tư Hiên Giật, cúi đầu. Hứa Thiên Ái cảm giác như mình là tội phạm đang chờ quan tòa xử tội vậy. Tôi gọi em qua đây, không bảo em cúi đầu. Thanh âm trong veo lạnh lùng, lười biếng truyền đến từ đỉnh đầu của Hứa Thiên Ái. Ngẩng đầu, một khuôn mặt như thiên sứ đập vào mắt Hứa Thiên Ái, thật xinh đẹp. Không ngừng tự nhắc mình, người trước mắt là kẻ thù, nhưng Hứa Thiên Ái vẫn không thể không tán thưởng nam sắc, đủ làm người ta phạm tội của hắn. Dù sao thì xinh đẹp, người ta cũng thích nhìn. Cô đương nhiên cũng không ngoại lệ. Huống chi trong đầu cô vẫn còn in nguyên dáng vẻ chơi bóng ban nãy của hắn. Mặt tôi, có làm em cảm thấy hài lòng không? Thanh âm trêu tức truyền ra từ miệng thiên sứ. Cây táo nhỏ nhìn mặt hắn mà ngẩn người. Nếu là cô gái khác, nhất định sẽ làm hắn thấy chán ghét. Nhưng cây táo nhỏ làm vậy, hắn lại thấy vui vẻ. Khẽ mở môi thật là gợi cảm, làm cho người ta rất muốn vuốt ve, mà lại sợ khinh nhờn thần thánh này. Đương nhiên hài lòng. Lời nói không tự chủ bay ra từ trong miệng, làm mọi người chung quanh đều ngừng động tác lại. Mãi đến Tư Hiên Giật như không chịu nổi, hô hô cười to, Hứa Thiên Ái mới hồi phục lại tinh thần. Nhìn mọi người xung quanh đều nhìn cô, mặt cô đỏ ửng, thật mất mặt, thật muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Hơn nữa, người này càng cười càng hăng say, càng làm cô hiểu rõ sự ngu xuẩn của mình. Quả nhiên, em không phụ sự kỳ vọng của tôi với em. Tư Hiên Giật buồn cười nhìn Hứa Thiên Ái, đưa ngón trỏ ra gõ nhẹ cái mũi của cô. Quả là cô gái nhỏ thú vị. Trời, nóng quá. Hứa Thiên Ái cảm giác như mặt mình sắp bị nấu chín vậy. Mặt nóng quá, chóp mũi lại càng không được tự nhiên. Nữ sinh kia là ai vậy? Sao lại tựa gần Giật như vậy? Giật, đừng mà. Này, cách Giật sao một chút đi. Sau khi trận bóng rổ kết thúc, những nữ sinh còn ở lại thấy thần tượng của mình thân mật cùng một cô bé khác nhao nhao kêu lên. Giật là của mọi người. Thật đáng sợ, giống như bạo động vậy. Tiếng thét chói tai vang khắp sân vận động, làm mặt Hứa Thiên Ái càng lúc càng trầm xuống. Tuy sắc đẹp đứng trước mặt, nhưng cô không muốn trở thành kẻ thù của toàn bộ nữ sinh. Huống chi, người trước mắt này có lẽ chỉ vui đùa với cô. Xem ra trốn đi vẫn hơn. Suy nghĩ như vậy, cô xoay người đi, nhưng tay trái đã bị bắt lấy, lảo đảo một cái, sau đó rơi vào một bộ ngực dài rộng. Qua, đừng, Giật, đừng mà. Nữ sinh trên khán đài càng lúc càng hét lớn hơn. Này, anh làm sao vậy? Đừng hãm hại tôi, mau buông tay ra. Hứa Thiên Ái thực sự hoảng sợ. Tên sắc lang đầu óc có vấn đề này, sao lại ôm cô trước mặt bao người thế này, còn lấy tay cô mà sờ sờ mặt hắn. Thế này, cho dù cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà, cũng rửa không sạch oan ức. Không phải muốn rời khỏi anh sao? Tư Hiên Giật thâm tình, nắm tay Hứa Thiên Ái, nhẹ nhàng ma sát mặt mình. Anh biết, lần này là anh không đúng. Anh cam đoan với em, sẽ không để em bị thương tổn, cho nên xin em đừng rời khỏi anh. Cúi đầu, hắn ấn lên lòng bàn tay Hứa Thiên Ái một nụ hôn. Hội trưởng Giật! Các nữ sinh trên khán đài nức nở kêu lên, nếu mình được ôm vào lòng hội trưởng, không biết tốt bao nhiêu. Không phải chứ, là Tư Hiên Giật không bình thường, hay là thần kinh của mình bị loạn lên, sao mọi chuyện đột nhiên trở lên như vậy? Hứa Thiên Ái bắt đầu cảm giác mình giống như đóng hài kịch vậy, trước mắt bao người. Này, anh đang nói gì vậy? Tôi khi nào thì... Đừng phủ định chuyện giữa chúng ta. Đối với em mà nói, có lẽ đó không phải là hồi ức gì. Nhưng với anh, đó là hồi ức mà anh quý trọng nhất. Tư Hiên giật ôm chặt Hứa Thiên Ái, thống khổ nói, nước mắt trong suốt chảy xuống khuôn mặt. Nữ sinh trên khán đài rơi lệ không ngừng, mà những người đang ngồi bên cạnh hai người như kim bị đóng đinh tại chỗ. Hứa Thiên Ái nhìn chằm chằm Tư Hiên giật. Thật thay giả, hắn lại có thể rơi nước mắt. Trong lòng biết rất rõ đó là một cạm bẫy, nhưng nhìn hắn bị chuyện như thế, nhưng khuôn mặt bất lực vô cùng, như thiên sứ rơi xuống trần gian, mong một người khác che chở bảo vệ cho hắn. Trời ạ, bản năng làm mẹ của cô bắt đầu trỗi dậy. Anh... Đừng nói nữa. Nếu em đồng ý tha thứ cho anh, đừng cự tuyệt nụ hôn của anh, được không? Đầu chậm rãi cúi xuống, hai khuôn mặt càng lúc càng gần vào nhau. Anh có phải đang đùa tôi không? Đương nhiên. Tư Hiên giật nhẹ giọng nói bên tai Hứa Thiên Ái, lập tức hôn lên môi cô. Nụ hôn đầu tiên quý giá được gìn giữ 19 năm, cứ như vậy bị cướp đi. Nam chính xinh đẹp, cao quý hệt tiên sứ, nhẹ nhàng ôm lấy mặt nữ chính, ôn nhu nói bên tai cô, sau đó cúi mặt xuống hôn cô. Hình ảnh xinh đẹp biết bao nhiêu, nếu như không có câu nói sau cùng của nam chính, chắc chắn sẽ rất hoàn mỹ. Nằm trên giường, Hứa Thiên Ái lại lần nữa thương tiếc cho nụ hôn đầu tiên của mình. Trong tưởng tượng của cô, người đó hẳn phải là người cô yêu nhất, phải là chuyện tốt đẹp nhất trong đời. Bây giờ lại bị trò đùa dai của tên sắc lang kia đoạt mất, còn trở thành đối tượng quan sát của toàn trường. Nụ hôn đầu của cô, tình cảm của cô, ai đó mau trả lại cho cô. Cô có phải gần đây hơi bị bi thảm không? Hứa Thiên Ái nằm trên giường, lăn qua lộn lại không ngủ được. Chuyện ở sân vận động hôm nay kích thích cô quá mạnh. Cảm giác như đang nằm mơ, đang mơ một cơn ác mộng. Cô không biết mình làm sao mà về được lớp học. Các học sinh, thậm chí là giáo sư, ánh mắt đều khác trước. Mà xã tin tức còn mở thêm một cái party cho cô. Chúc mừng bước đầu tiên thành công, hại cô càng thấy mệt. Khai giảng mới hơn một tuần, cô đã gây ra nhiều như vậy, cũng nhờ Tư Hiên giật ban tặng. Cô trở thành nhân vật nổi tiếng cả trường, dù chỉ mới học năm nhất, sau này không biết nên dùng thái độ gì để đi học, không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với Tư Hiên giật. Con người quả nhiên không nên trầm mê trong sắc đẹp, hồng nhan họa thủy. Danh ngôn này quả không sai tí nào. Sau mấy ngàn năm tôi luyện, càng tinh túy phi phàm hơn do chính cô thể nghiệm điều này. Cho dù tên gây họa kia là con trai, cô vẫn phải chịu hại. Một đêm này thật là dài dằng đẵng, đối với Hứa Thiên Ái mà nói là một đêm không ngủ. Được người ta chú ý là chuyện tốt, nhưng bị coi như động vật quý hiếm thật sự là khó chấp nhận được. Sáng sớm hôm nay, Hứa Thiên Ái vừa bước vào cổng trường, những ánh mắt kia quay chung quanh cô, lời thì thầm không ngừng ở bên tai. Nhất là bây giờ, các sinh viên đều nhìn về phía cô, khoa trương hơn, giáo sư không để ý thì thôi, cũng hệt như sinh viên, đi qua đi lại nhìn cô mãi. Nghĩ cô là cái gì, người ngoài hành tinh sao? Giáo sư tiếng Anh rốt cuộc không nhịn nổi nữa, cẩn thận hỏi. Sinh viên Hứa, nghe nói em và hội trưởng yêu nhau. Câu hỏi tuy kinh điển nhưng đều nói lên tiếng lòng của tất cả mọi người có trong lớp. Nghe đi, đây là vấn đề mà giáo sư cần hỏi sinh viên hay sao? Đây còn là giáo sư dạy ngoại ngữ nổi tiếng trong nước, từng phát biểu vài lần trên tạp chí. Hứa Thiên Ái cảm giác mình giống như người nguyên thủy đi lạc vào không gian thời gian vậy. Cái kia, giáo sư này... Điều này làm cho cô không biết nên trả lời thế nào. Đây căn bản không phải là vấn đề hỏi khi đi học. Ai là Hứa Thiên Ái? Ngoài cửa, truyền đến thanh âm ngăn lại câu trả lời của Hứa Thiên Ái, cũng lập tức đánh tan không khí khẩn trương trong phòng. Là tôi, xin hỏi cô là... Quá, mỹ nữ. Cho dù cũng là nữ, nhưng Hứa Thiên Ái không thể không tán thưởng nữ sinh trước mắt này. Làn da trắng nõn cùng đôi môi đỏ mọng thu hút ánh nhìn của người khác. Đôi chân thon dài lạ lướt, toàn thân toát lên vẻ tự tin và ngạo mạn, khác hẳn với những người khác. Thật sự là hâm mộ chết. Nếu cô cũng có khuôn mặt cùng dáng người này thì tốt rồi. Cô? Thanh âm của đối phương rõ ràng là không tin. Làm sao có thể? Không thể nào. Người được lòng hội trưởng lại là người như vậy. Chính là tôi. Nếu cô không tin thì có thể hỏi mọi người, cả giáo sư Lâm cũng được. Lớn như vậy, đây là lần đầu tiên có người không tin cô tên Hứa Thiên Ái. Tên của cô rất đáng tiền sao? Cô là Hứa Thiên Ái, tốt lắm, tôi muốn cho cô cái này. Một bàn tay thình lình đánh vào khuôn mặt Hứa Thiên Ái làm cô kinh hãi, cũng làm những sinh viên và cả giáo sư Lâm kinh ngạc. Bốn phía thoáng chốc trở nên yên tĩnh, người người giống như không thể cử động vậy. Đau quá! Hứa Thiên Ái bụm má, thật không thể tin được, cô lại bị tát trước mặt mọi người. Tôi không biết cô dùng cách gì để đến gần Hiên Dật, nhưng hy vọng sau này cô cách xa anh ấy xa một chút. Hiên Dật chắc chắn sẽ không thích loại con gái như cô. Mỹ nữ nói xong, tự nhiên xoay người, đi đến trước mặt giáo sư Lâm, cúi chào, áy náy nói. Giáo sư, em là Tống Kỳ Nghi, thật xấu hổ, đánh học sinh của thầy ngay trước mặt thầy, xin thầy lượng thứ. Được, tôi biết rồi. Giáo sư Lâm đẩy kính mắt trên mũi sang một bên nói, nữ sinh bây giờ thật lớn gan, hoàn toàn khác so với thời đại của bọn họ, ông đừng nhúng tay đến thì hơn. Vậy, chào thầy, em đi trước. Cử chỉ tao nhã, khẩu khí ôn hòa, hoàn toàn không giống như người vừa đánh cô. Vì thế, sau khi Tống Kỳ Nghi rời khỏi, bạn cùng lớp vẫn bàn tán về cô ta, tự tin tao nhã cùng dáng người. Phương Linh càng nói, nước miếng càng tung bay. Giáo sư lại chỉ trầm tư ở bục giảng, bọn họ hoàn toàn đã quên cô Hứa Thiên Ái, người bị hại đáng thương. Vì sao không ai đến an ủi cô, mà cũng là do Tư Hiện Giật ban tặng. Một ngày nào đó, cô nhất định đòi lại cả vốn lẫn lời. Cô rất muốn khóc. Ngày xã tin tức hãnh diện rốt cuộc cũng đến. Lăng Hảo Hảo vừa tới trường học, đã đến thẳng xã chụp ảnh, húc đầu tìm xã trưởng chụp ảnh. Này, nghe nói, hôm nay xã viên của các cậu chụp được ảnh Tư Hiên Giật và Hứa Thiên Ái kiss, ảnh đâu? Đúng là có ảnh chụp, nhưng là chuyện của chúng tôi, hình như không liên quan đến xã tin tức của các cô. Xã trưởng xã chụp ảnh, hai tay khoanh trước ngực, không khách khí nói. Làm sao mà không liên quan đến xã tin tức của chúng tôi? Vai nữ chính trong đó là người của chúng tôi. Bây giờ, cô đang xâm phạm vào nhân quyền. Lăng Hảo Hảo vỗ bàn giận dữ hét, thật là to gan, dám không đưa ảnh chụp cho cô. Nhân quyền? Không nghiêm trọng đến vậy đi. Nhân quyền gì mà kệ, ảnh chụp là của chúng tôi sẽ không đưa cho các cô. Xã trưởng xã chụp ảnh kết luận nói, chủ nghĩa đàn ông, đầu đội trời chân đạp đất biểu lộ rõ ràng. Chết tiệt! Có phải cậu muốn chết hay không? Lăng Hảo Hảo nghe vậy, xông lên phía trước, một chân đạp ghế, một tay chống nạnh. Ngón tay chụp lấy cái mũi của xã trưởng xã chụp ảnh. Không cho. Có tin tôi lật tung cái xã chụp ảnh này của các cậu lên không? Cậu nghĩ đồ dùng trong này có đáng giá không? Đánh nát hết toàn bộ, chắc chắn rất đã tay. Không cho cô chụp ảnh, bất quá thì không để mặt thôi. Cô... Đáng thương cho xã trưởng xã chụp ảnh, vừa rồi còn là đàn ông đích thực, uy phong lẫm liệt. Trong nháy mắt, đã biến thành con sâu nhỏ bị người ta bắt nạt, lo lắng nói. Cô đừng có mà làm loạn nha. Nghe nói người của xã tin tức không nên trêu chọc, xem ra những chuyện truyền miệng cũng có vài phần chân thật, bây giờ chính là ví dụ tốt nhất. Không muốn thì lấy ảnh ra. Miễn cưỡng đưa tay ra, Lăng Hảo Hảo tuyên bố nếu không có ảnh, vậy sẽ đập nát cái xã chụp ảnh này. Nhưng ảnh chụp cho cô, tôi làm sao mà ăn nói với xã viên? Ai, một bên là ảnh chụp ngàn năm khó gặp, một bên là một đống tiền. Cái nào cũng không nỡ, hắn thật sự đau quá. Làm sao mà không nói được, cậu là xã trưởng mà. Hơn nữa, nếu xảy ra chuyện gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu. Nói thì nói như thế, nhưng biểu tình của cô có giống nét như là đó là chuyện của cậu, liên quan gì đến tôi. Cá và gấu từ xưa không thể ở chung, không còn cách nào, đành phải hy sinh ảnh chụp. Dù sao, những thiết bị đó, hắn cũng phải vất vả rất nhiều mới mua được. Vậy ít nhất cũng phải cho xã chụp ảnh chút ưu đãi chứ. Tôi không thể vô duyên vô cớ cho cô. Đương nhiên, xã chụp ảnh các cậu sẽ không thiệt thòi. Yên tâm, tôi sẽ ghi rõ. Ảnh là xã chụp ảnh cung cấp. Lăng Hảo Hảo vỗ vỗ vai xã trưởng xã chụp ảnh. Sớm ngoan như vậy thì có phải tốt hơn không? Đau quá. Xã trưởng xã chụp ảnh cố nén nước mắt, không biết xương vai có bị gãy hay không. Không thể trách hắn quá yếu đuối, chỉ có thể trách cô gái này quá mạnh mẽ. Văn phòng hội trưởng hội học sinh. Hiên Giật, anh có biết chuyện hôm qua em tát Hứa Thiên Ái một cái không? Tống Kỳ Nghi dựa vào người Tư Hiên Giật, bàn tay nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trên ngực hắn. Có nghe nói. Tư Hiên Giật một tay cầm báo cáo của trường, một tay không kiên nhẫn đẩy cánh tay không yên phận của Tống Kỳ Nghi ra. Anh không trách em sao? Dù sao em đánh cô... Tống Kỳ Nghi an phận kéo tay lại, chăm chú quan sát biểu tình của Tư Thiên Giật. Hung mạo xuất chúng như cô, dáng người nóng bỏng, lại là hòn ngọc quý trên tay ông chủ của Tống Thị. Cho tới bây giờ không thiếu người theo đuổi, đàn ông đối với cô mà nói là dễ như trở bàn tay. Nhưng từ khi gặp được Tư Hiên Giật rồi, lòng cô không còn quản được nữa. Cô yêu người con trai có dung mạo thánh khiết như thiên sứ kia, càng yêu tính cách tự cao tự đại của hắn. Cô tự tin mà ngạo mạn, nhưng ở trước mặt của hắn, cô vĩnh viễn cũng không thể tự tin ngạo mạn. Hắn làm cô hiểu được tâm tình, lo được lo mất. Có lẽ cho tới bây giờ, cô cũng chưa từng nhận được gì, chỉ có mất đi. Cô hy vọng tôi nói như thế nào? Nói là để ý hay là không sao cả? Tư Hiên Giật vỗ vỗ đôi má của Tống Kỳ Nghi. Con gái nghĩ chỉ cần giở chút thủ đoạn là có thể làm đàn ông coi trọng mình nhất. Thật là làm người khác thấy buồn cười. Tôi không muốn để ý đến những chuyện nhàm chán này. Vậy anh không quan tâm sao? Xem ra quả nhiên không sai. Hiên Giật làm sao mà thích con gái nhân vừa béo vừa xấu kia. Vậy Hiên Giật, tối nay em muốn cùng anh... Anh có thể làm chuyện kia với em. Quen biết với hắn đã hơn một năm, cô đã nhiều lần ám chỉ muốn cùng hắn lên giường, nhưng lần nào cũng không thể thành công. Quả nhiên. Không cần, tôi nghĩ đêm nay tôi không cần cô. Thật vậy sao? Mặc dù đã biết trước kết quả, nhưng khi nghe được câu trả lời từ miệng hắn ra, cô mới thật sự hết hy vọng. Chẳng lẽ em thật sự không được sao? Cho dù có khung núm bao nhiêu cũng không thể được hắn yêu, thậm chí là đồng tình. Thời gian không còn sớm, cô nên về đi. Tư Hiên Giật giơ tay kéo Tống Kỳ Nghi ra. Tôi không thích con gái nói nhiều. Vậy em đi nhé. Kiễng chân, Tống Kỳ Nghi ôn nhu hôn lên mặt Tư Hiên Giật. Cô thích hôn vào môi hắn hơn, nhưng cô biết môi hắn là vùng cấm. Chưa từng có người được phép đụng qua môi hắn, cô đương nhiên cũng thế. Mà ngoại lệ duy nhất chỉ có đứa con gái vừa béo vừa xấu kia. Xoay người ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại, cũng che đi nước mắt trên mặt cô. Ai, lại là người không chịu hưởng mỹ nhân. Lăng Tử Nhai đẩy cửa phòng ra, đi đến bên cạnh Tư Hiên Giật, khoa trương than thở nói. Tôi thật không hiểu nổi cậu, có thể kiên quyết từ chối như vậy. Nếu là tớ, đã sớm lên rồi. Chỉ là không có hứng thú thôi. Tư Hiên Giật vừa trả lời Lăng Tử Nhai, vừa lấy ra cái khăn lau đi vết hôn vừa nãy của Tống Kỳ Nghi. Nếu để cho Tống Kỳ Nghi thấy hành động lúc này của A Giật, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Đừng nói là cậu có vấn đề chứ. Thật sự là nghi ngờ vô cùng. Nghe nói mấy năm nay hắn không hề lên giường với bất kỳ cô gái nào. Tư Hiên Giật lạnh lùng liếc Lăng Tử Nhai một cái. Cậu nói xem. Ách, đương nhiên là không thành vấn đề. Đúng rồi. Chẳng lẽ cậu thật sự không thèm để ý món đồ chơi của mình bị Tống Kỳ Nghi tát một cái? Theo hắn biết, nếu A Giật vẫn còn hứng thú, nhất định sẽ không để người khác động đến món đồ chơi của hắn. Chẳng lẽ cậu không biết, đôi khi xem những cô gái ngu xuẩn đấu đá nhau rất thú vị sao? Tư Hiên Giật bất đắc dĩ buông tay. Không sai, hắn thật muốn xem cuộc đấu đá này, muốn xem em gái béo sẽ có phản ứng gì. Lăng Tử Nhai nhìn thấy nụ cười khó hiểu bên miệng Tư Hiên Giật, không khỏi dùng mình một cái. Có đôi khi, hắn thật sự cảm thấy A Giật cực kỳ đáng sợ, không cho phép ai có thể đoán được suy nghĩ trong lòng hắn. Đáng thương cho Hứa Thiên Ái và Tống Kỳ Nghi, xem ra sau này, cuộc sống của các cô không còn tốt nữa. May mắn, hắn không phải kẻ thù của A Giật, càng may mắn hơn, hắn không phải món đồ chơi của A Giật. Hứa Thiên Ái đánh giá những cô gái không có ý tốt đứng chung quanh cô, bắt đầu có ý nghĩ muốn ngẩng đầu nhìn mặt trời. 3 ngày, từ khi bị mỹ nữ Tống Kỳ Nghi kia đánh một cái tát xong, cô liên tục chịu công kích. Không phải trong ngăn kéo đầy rác, cũng là sách giáo khoa bị quăng đến góc nào đó. Nặng hơn thì nhận được một đống chồng thư đe dọa. Những cô gái đó bắt nạt cô cũng không khó hiểu. Dù sao tên hỗn đản đó cũng rất có năng lực, nhưng là... Trong số người bắt nạt cô cũng có con trai. Điều này thật sự làm cho cô giật mình. Tên kia nam nữ đều xây hết, mà tình hình bây giờ hình như hơi giống trong truyện tranh. Cô bị vây quanh. Cảnh tượng như vậy mà cô có thể gặp phải thật sự là quá may mắn.

Hứa Thiên Ái nhẹ nhàng đẩy cửa phòng y tế ra. Có ai không? Nhìn chung quanh phòng y tế, xem ra chỗ này không có ai. Nếu bác sĩ không có, vậy chỉ có thể tự lực cánh sinh. Bông có rồi. Cồn iốt ở đâu? Hứa Thiên Ái tìm kiếm cồn iốt. Chai này không phải. Chai này cũng không phải. Ở đâu đây? Một cánh tay đưa cái lọ có ghi bình cồn iốt đi đến trước mặt Hứa Thiên Ái. Wow, là cồn iốt. Hứa Thiên Ái kinh hô. Cảm ơn. Vừa ngẩng đầu, đập vào mắt là gương mặt của kẻ thù. Quỷ, à không phải, không phải, sao lại là anh? Hắn so với quỷ còn đáng ghét hơn. Mặt của em. Khuôn mặt sưng đỏ của Hứa Thiên Ái làm Tư Hiên Giật có chút kinh ngạc. Tuy sớm biết đây là kết quả do hắn tạo thành, nhưng khi nhìn thấy mặt cô, tim hắn lại đau đớn co rút lại. Mà khi nghe cô hét quỷ, hắn cũng không so đo. Khi nào thì hắn trở nên tốt tính như vậy? Mặt tôi. À, không sao, không sao. Không có việc gì, không có việc gì. Anh đi trước đi. Xin nhờ, đây còn không phải hắn tạo thành. Nguyện vọng duy nhất của cô bây giờ là cách xa hắn một chút. Không, càng xa càng tốt. Hắn nhìn cô, mang theo một tia thương yêu, nhẹ chạm vào đôi má sưng đỏ của cô. Tôi giúp em bôi thuốc. À, không cần, không cần. Đại gia, cho con đường sống đi. Giả mù sa mưa như vậy, mấy ngày nay cô đã chịu đủ rồi. Em đang trách tôi. Món đồ chơi này thật thú vị, miệng nói và biểu tình hoàn toàn trái ngược. Đúng là chưa có người nào dám nói với hắn như vậy. Nhưng lúc này, hắn không hề tức giận. Chẳng qua, vì sao khi món đồ chơi tiến triển đến bước này, đúng như nguyện vọng của hắn, lại làm cho hắn cảm thấy có chút đau lòng. Vốn là nên trách anh, nếu không phải anh, làm sao mà tôi lại thê thảm như vậy? Cắn môi, rốt cuộc, Hứa Thiên Ái cũng ngừng đúng lúc trước khi câu này nói ra khỏi miệng. Nói đùa, nếu nói ra lời này, chắc chắn đợi tới 7 ngày sau, cô còn chưa hoàn hồn. Đưa cồn iốt cho tôi, ngoan ngoãn, đừng nhúc nhích. Một tay cầm bông dính cồn iốt, hắn mềm nhẹ xoa xoa khuôn mặt sưng đỏ của cô. Không, không cần, được chưa? Cái gì chứ? Sao giống như cô đang nhận ân huệ của kẻ thù vậy chứ? Không được, ngậm miệng. Tư Hiên Giật không kiên nhẫn gầm nhẹ, tâm tình vốn không tốt, bây giờ lại càng phiền thêm. Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi, hay là em muốn tôi bắt nạt em thêm vài lần, trên mặt lại chịu thêm vài cái đánh. Thiên sứ nổi giận, trong đôi mắt hào hoa, tức giận đã thay thế nhàn hạ. Hứa Thiên Ái cho dù ngu ngốc cũng biết tức thời là cơ bản để sống tốt. Bây giờ có lẽ nên chịu ủy khuất một chút. Vậy được rồi. Thật sự là ủy khuất vạn phần. Em đáp ứng ủy khuất như vậy làm cho Tư Hiên Giật giận dễ sợ. Hắn đồng ý bôi thuốc cho cô. Đây là chuyện bao nhiêu cô gái tha thiết ước mơ. Sao cô lại khác biệt như vậy? À, đau quá. Anh nhẹ tay một chút. Đau, nhẹ một chút. Sao anh nhẹ xuống tay nặng như vậy? Tôi hứng thú. Hứng thú? Cái này có thể nhịn, lại còn không thể nhịn. Hứa Thiên Ái không thể nhịn được nữa, cô cũng có quyền tức giận nha. Tôi biết anh cố ý bắt nạt tôi, còn nói bôi thuốc cho tôi cái gì? Kỳ thật là đang muốn làm tôi đau hơn, đúng không? Thật sự đủ rồi. Cho tới bây giờ, tôi đều không chọc giận anh. Lần nào cũng là anh gây phiền toái cho tôi. Tôi tới cùng chọc giận anh chỗ nào? Tôi biết tôi béo, tôi xấu, nhưng cũng không phải là tôi muốn. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Nhưng không sao, tôi đã quyết định nghỉ học, rời khỏi đây, để anh không còn cơ hội bắt nạt tôi nữa. Cái gì? Em muốn nghỉ học? Tư Hiên Giật cả kinh, bông trong tay rơi xuống mặt đất, hai tay gắt gao nắm lấy bả vai Hứa Thiên Ái. Em có ý gì? Ai đồng ý cho em nghỉ học? Đây là cảm giác gì? Vừa nghe thấy cô muốn rời khỏi hắn, ngực hắn liền như không thở nổi. Cô là món đồ chơi của hắn, không có sự đồng ý của hắn, cô làm sao có thể tự tiện rời khỏi? Đau quá! Đây cũng là trò chơi. Anh đừng nắm lấy vai tôi, đau lắm. Cô thân không cường, thể không tráng, làm sao mà chịu nổi? Đúng, không ai cho phép tôi nghỉ học, nhưng cũng không ai cho phép tôi không được nghỉ học nha. Hơn nữa, tôi nghỉ học, anh đừng ngăn cản. Tôi sẽ không để cho em nghỉ học. Không có sự chấp nhận của tôi, ai cũng không thể cho em nghỉ học. Từ từ bình phục lại cảm giác kỳ lạ ban nãy, Tư Hiên Giật chậm rãi nói. bao gồm cả em. Anh là đang hù dọa tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net